Sở dĩ Từ Nhuyên cáu kỉnh, tính khí nóng này cũng vì chuyện này, không được ăn no cho nên cả người mất hứng không có tinh thần, quy trình moi lộng Tiêu Huyệt nhìn biểu tình trên mặt cô, rất say mê, thẹn thùng, sau khi mang thai Từ Nhuyễn càng thêm quyến rũ, cô nói cô xấu xí nhưng quy trình cảm thấy vợ nhỏ của anh rất xinh đẹp nha, nhìn như thế nào cũng không đủ, cho nên bây giờ nhìn chằm chằm Từ Nhuyễn, biểu tình ôn nhu như nước mang theo cơ khát, ngón tay quấy loạn trong Tiểu Huyệt. Nghe Tiểu Huyệt phát ra âm thanh hai người đều thỏa mãn, Từ Nhuyễn thoải mái dựa lên gối đầu phía sau, thoải mái kêu, a a, nghe tiếng rên rỉ, quy trình moi lộng càng nhanh hơn, cô mang thai thân thể mẫn cảm, không bao lâu đã bị đưa đến cao trào, sau khi cao trào Từ Nhuyễn thở dốc nhìn anh, Tiểu Huyệt phun nước, không nhiều lắm nhưng làm cho quần lót càng thêm ướt, đúng lúc này quy trình rút tay ra, sau khi lấy tay ra đưa lên mũi người hương vị dã, đãng của cô, anh muốn thao Tiểu Huyệt cô nhưng do cô mang thai nên bản thân chỉ có thể khắc chế. Từ tháng này đến tháng khác đều không được chạm vào, dù cho được chạm vào cũng đều không được triệt để thỏa mãn, dù sao cũng phải chú ý thân thể Từ Nhuyễn, bụng cô đang có bảo bảo cho nên không thể hung hăng làm tới được, anh là quân nhân, cho nên thể lực sung mãn dồi dào, bây giờ không cho mạnh mẽ đưa đẩy làm anh bó tay chịu trận, bản thân vì thế mà cũng chỉ nhẫn nhịn chịu đựng, dù sai không làm cũng tốt hơn làm mà không chiếm được sảng khoái thỏa mãn. Cứ nửa vời như thế vô cùng nghẹn khuất khó chịu, anh nhịn, Từ Nhuyễn cũng nhịn, nhưng Từ Nhuyễn không thể nhẫn nhịn giống anh có thể vào nhà vệ sinh tuốt súng hay tắm nước lạnh là được, nhưng Từ Nhuyễn không thể, cô không nhịn được rồi, vốn dĩ ngày thường đã mẫn cảm đến khi mang thai càng mẫn cảm hơn, nhất là thời điểm này, nhưng quy trình vẫn không đụng vào cô, sợ bảo bảo bị thương tổn, vậy nên mỗi lần Tiểu Huyệt Từ Nhuyễn ngứa ngay anh đều liếm Tiểu Huyệt giúp cô. Liếm đến khi thoải mái là được, nhưng bây giờ không nhịn được nữa, muốn được dương vật cắm vào, cắm thẳng vào lớp kín thỏa mãn Tiêu Huyệt, làm cô đến chết, vì thế cô muốn quy trình đưa côn thịt vào, lúc này Tiểu Huyệt bị anh moi lộng rất ngứa, cô duỗi tay nắm lấy dương vật anh, nhịn không được ra sức vuốt ve, trên dưới tuốt một hồi cô đưa lưng về phía quy trình, dùng tư thế chó bò ưỡn lưng trên giường nâng mông cao lên đối diện với dương vật anh. Quý trình không lên giường lúc này đang đứng ở cạnh giường, quần đã bị cô cởi ra, dương vật cương cứng, Từ Nhuyễn bụng to hành động không tiện nhưng vẫn nằm bò trên giường lắc mông nói với anh, cắm em đi ông xã, đưa côn thịt cắm vào Tiểu Huyệt đi, nhanh cắm em đi mà, cô chống tay cúi đầu nhìn bụng mình, tuy rằng xấu hổ nhưng rất ngứa, hy vọng bảo bảo không nghe được mẹ dùng giọng điệu dâm đãng rên gì, quý trình nhìn cô như này, sợ cô đợi lâu nên nhanh chóng bẻ cánh mông cô ra. Tìm được động nhỏ từ lâu không có thứ gì cắm vào nên rất ngứa, hiện tại được tay anh tiến vào đặc biệt sướng, ra sức gắt gao kẹp chặt ngón tay anh, quý trình duỗi tay sờ soạng vài cái, sau đó đưa thẳng dương vật vào, thời điểm bị cắm cô thoải mái kêu rên, a, dương vật lớn vào rồi, được dương vật lớn cắm huyệt nhỏ rồi, nghe cô đói khát kêu lên, quý trình duỗi tay đánh mông cô nói ơ, sao em đói khát thế hả? Không có dương vật cắm thì không chịu được à? Dương vật lớn vừa mới cắm mà em đã lẳng lơ kêu lên như thế? Vốn dĩ Từ Nhuyễn thuộc dạng phụ nữ dâm đãng, đừng hỏi tại sao lại được thao thao hoa mái đến vậy, nếu không phâu gần đây mang thai bụng càng lúc càng lớn nên phải nghiêm chỉnh đúng đắn không muốn để bảo bảo nghe được thì Từ Nhuyễn có thể kêu càng lẳng lơ phóng túng hơn, hiện tại cô phải khắc chế sợ bảo bảo nghe thấy, Từ Nhuyễn mang thai, khó khăn khi di chuyển nên quy trình không dám làm gì quá đáng, nên chỉ có thể chậm rãi cắm Tiểu Huyệt giúp cô thỏa mãn. Lực đạo không nhanh không chậm tiến vào, bởi vì lâu không được cắm, vì thế khi được côn thịt đưa vào vô cùng sướng, nhưng chưa kiên trì được hai cái đã không chịu nổi, do bụng có quá lớn, nhất là dùng tư thế này cô rất khó chịu, quý trình nhìn thấy đỡ cô dậy, ôm cô xuống giường sau đó anh thay đổi vị trí ngồi xuống giường, Từ Nhuyễn đưa lưng về phía anh ngồi xuống côn thịt giữa hai đùi anh, tư thế này làm Từ Nhuyễn không cần tốn sức, chỉ cần ngồi lên dương vật là được cho nên rất thoải mái. Cô ngổ lên dương vật anh mở chân rộng ra là Từ Nhuyễn hưởng thụ được cảm giác bị dương vật lớn thao, Từ Nhuyễn ngồi lên dương vật anh, Tiểu Huyệt chậm rãi phun nốt để thỏa mãn bản thân, vú hơi ngứa, cô cầm tay quy trình đặt lên vú mình xoa bóp, nói với anh, ông xã, vú cũng muốn xoa, xoa vú em đi, núm vú rất ngứa nha, chương trước, chương tiếp, hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân chương 142, một giới thiệu, phần trăm text link, y liên hệ. Đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, event, chuyện dịch, email, vnvnadsa.gmail.com, ngôn tình cô đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng, telegram, https://t.me/tuyendkm, facebook, https://fb.com/tuyendkm, và đầy đủ, 2021 bản quyền s3.tuyendsd.com Oral Services, quy tìm kiếm -6 giới thiệu, FQA Privacy Policy Term of Service.